Chương 653, làm cả kỉn tệ cổ củ ánh mắt rơi xuống Long Hy Thược phía sau dọc theo ác ma chi dực thời điểm, con ngươi của hắn rõ ràng nổi lên có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh thứ ánh mắt này liền bị nồng nặc hứng thú thay thế. Không nghĩ tới ngươi sẽ là này tấm tư thế, bất quá cùng ngươi đen nhánh kia cánh chim muốn so sánh, ta cảm giác vẫn là chính mình bạch dực tương đối thuận mắt một chút, bất quá bất khả tư nghị là, gặp lại ngươi này tấm tư thế thời điểm. Ta cư nhiên sẽ có bài xích cảm giác so sánh với không nói được một lời Long Hy Thược, cả kỉn tệ cổ cụ nhưng thật gia đình không đến tựa như, ánh mắt của hắn qua lại ở mình và Long Hy Thược sau lưng hai cánh quét mắt. Ừ, cái kia không phải của ngươi hảo giác, không muốn tự dụ là thánh khiết hóa thân, ta sẽ đem ngươi cánh liên căn kéo đứt đấy hai cánh chiến động. Long Hy Thược không hề phế lời nói, thân hình trong nháy mắt đánh về phía cả kỉn tệ ấy cổ cụ. Tốc độ thật nhanh. Bất quá ngươi có thể mau hơn quang sao? Long Hy Thược sở triển hiện tốc độ làm cho cả kỉn tệ cổ cụ lấy làm kinh hãi. Bất quá tựa như hắn nói như vậy, Long Hy Thược tốc độ rất nhanh, nhưng cũng không có mau hơn quang. Cơ hồ là Long Hy Thược thả người đánh về phía cả kỉn tệ cổ cụ thời điểm, phía sau hắn cánh chim liền hơi rung động, dường như mặt kiếng chiết xạ một dạng, đem từ trong trời đêm hấp thu được ánh trăng hóa thành thực chất tia sáng, bắn về phía Long Hy Thược. Đối mặt như vậy công kích, Long Hy Thược thân hình thuấn di, ngoại trừ cái kia không ngừng chớp động đen nhánh bóng ma, cả kỉn tệ cổ cụ căn bản là nhìn không thấy Long Hy Thược tung tích, như vậy trong nháy mắt bạo phát tốc độ cũng để cho trước nhìn về phía Long Hy Thược này công kích hoàn toàn thất bại. Cả kỉn tệ cổ cụ thấy vậy trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh hoàng, bất quá hắn một mặt phiến động cánh chim hướng về sau lao đi, một mặt khống chế được cánh chim góc độ, làm cho càng nhiều hơn tia sáng từ cánh chim phụt ra, diện tích rộng. Hầu như bao trùm cả phía nơi sân, tiếng ầm ầm không ngừng vang lên, kích lên đại lượng bụi mù cũng triệt để đem khu vực này bao phủ. Ta nói qua sẽ đem ngươi cánh chim kéo tới nồng nặc bụi mù cuộn cuộn, một con tre lớp màu trắng nhạt tinh thể cánh tay đột nhiên từ màn khói bên trong vương, ngũ chỉ sắc bén mũi nhọn hung hăng bắt được đang ở hướng về sau lao đi cả kỉn tệ cổ cụ một mảnh cánh chim, cơ hồ không có bất kỳ lưỡng lự. Lóe ra bén nhọn mũi nhọn lợi chảo trực tiếp đâm vào thật dày lông vũ bên trong, ở cả kỉn tệ cổ củ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, bỗng phát lực khoảnh khắc, lông vũ bay tán loạn, bị bắt cái kia phiên cánh. Chim trực tiếp bị Long Hy Thược từ cả kỉn tệ cổ củ thân bạo lực kéo đứt sau đó rất là khinh thị còn đang mặt đất. Thực sự là đáng tiếc, không có tiên huyết Long Hy Thược rất là tiếc hận nhìn dưới mặt đất cánh chim cùng phân loạn tứ tán lông vũ. Sau đó một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến cả kỉn tệ cổ cụ thân, khoe miệng nứt ra rồi một cái dữ tợn độ cung. Mà bị Long Hy Thược còn đang mặt đất cái kia nửa đoạn cánh chim rất nhanh thì biến mất, nói cho cùng những thứ này cánh chim chính là chưa nguyên vật chất bản thân, ở khởi cách cả kỉn tệ cổ cụ sau đó tồn tại không được bao dài thời gian. Ngươi muốn chết? Cả kỉn tệ cổ cụ sắc mặt tái xanh, từ hắn năng lực bị mở rộng đến hiện tại, đến nay vẫn chưa có người nào có thể để cho chật vật như vậy. Tuy là Long Hy Thược động tác mới vừa rồi làm cho cả kỉn tệ cổ cụ trong nháy mắt có tên là mùi nguy hiểm, nhưng lúc này cả kỉn tệ cổ cụ cũng căn bản không thèm để ý, nguyên bản tàn phá ngũ phiến cánh chim chợt khuyết trương đại giang ra, cái kia nửa đoạn bị kéo đứt cánh chim đã ở chi lần nữa hiện lên, không chỉ có như vậy, toàn bộ cánh chim đều kéo dài tới đến rồi dài mấy chục thước, che đậy phương bầu trời đêm. Không trung tia sáng chợt tạm đạm đến. Cũng là chung quanh tia sáng hoàn toàn bị cái kia xa u mảnh bạch dược hấp thu, ngay sau đó mấy đạo to lớn nồng nhiệt liệt quang trụ tự bạch dược bạo phát, mang theo ánh sáng lóa mắt huy hướng phía Long Hy Thược bắn nhanh mà tới. Cái này xa u mảnh bạch dược hoàn toàn đều là cả kỉn tệ cổ cụ đặc mạ tở năng lực chế tạo ra không thuộc về cái này thế giới vật chất tạo thành. Có cực kỳ đặc biệt năng lực, tựu như cùng hiện tại, nguyên bản thông thường tia sáng trải qua bạch dược hấp thu chuyển hóa sau đó hoàn toàn biến thành uy lực kinh người sát nhân tia sáng. Thế nhưng những thứ này uy lực cực kỳ xuất chúng quang trụ ở tiếp xúc được Long Hy Thược thời điểm, Long Hy Thược thân hình lần nữa biến mất, không ngừng chuyển biến cùng với chính mình ở những tia sáng này bên trong chỗ vị trí, thường thường điểm dừng chân đều là mấy đạo tia sáng khe hở địa phương. Loại này kỹ thuật như thần động tác né tránh làm cho cả kỉn tệ cổ cụ đồng tử hơi co lại, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng, đối mặt như vậy công kích, Long Hy Thược là làm sao làm được, mà thôi nhân loại phản xạ thần kinh mặc dù là trải qua khoa học mở rộng cũng không thể nào làm được loại tình trạng này, rất buồn cười thần sắc ca. Cả kỉn tệ cổ cụ né tránh quá những tia sáng này, Long Hy Thược đã tới cả kỉn tệ cổ cụ trước mặt, bị tinh thể bao trùm lợi chảo cơ hồ là ở cùng thời khắc đó đã bắt hướng cả kìn tệ cổ củ đầu. Cả kìn tệ cổ củ miễn cường nhận ra nhảy vào phạm vi nhìn một góc bóng đen, đó là lấy ra tốc cha nở dê tha y đột kích mà đến đối thủ. Chẳng biết lúc nào hủ ở hay ra lợi nhận đối diện cổ của hắn vẽ ra tiên minh độ cung, ở nơi này chỗ bí mật mang theo kình phong làm cho cả kìn tệ cổ củ rốt cục lộ ra một tia sợ hãi thân thể bản năng ngửa về đằng sau đi. Hai mảnh bạch rực như lợi nhận mang theo kịch liệt gào thét kình phong hướng phía Long Hy Thược cánh tay chém tới, nhưng vẫn là cùng tình huống trước giống nhau, ở Long Hy Thược trước mặt, như vậy công kích phảng phất tồn tại dừng lại. Lưỡng đạo trực tiếp hoa xuyên không khí mang theo trận trận âm bạo thanh bạch rực đoạn trước trực tiếp tan biến không còn dấu tích. Lợi chảo mang theo đủ để tua nhỏ hết thể công kích cắt đứt bạch rực lối vào. Sau đó trực tiếp hướng về cả kỉn tệ cổ cụ yếu ớt mắt đâm tới người này thật là khủng khiếp tốc độ phản ứng trong đầu ý thức hiện lên ý niệm như vậy. Cả kỉn tệ cổ cụ đông nhiên thúc giục còn dư lại cánh chim ngăn ở trước mặt của mình, đang ở phòng ngự thành hình thời khác, móng nhọn công kích lấy quét ngang hình thức đánh út về phía hắn, nặng nề đánh vào cánh chim. Lưỡng trùng binh khí đụng vào nhau lần thứ hai phát ra dường như muốn xé rách màng thai một dạng tiếng rít. Cương đại trùng kích lực đem cả kỉn tệ cổ củ trở thành tượng người giống nhau chấn động cách chỗ cũ, hắn bị tung xa mấy chục mét. Một đường trực tiếp xuyên thấu không biết bao nhiêu vật kiến trúc, thẳng đến thân hình của hắn trên mặt đất lộ ra mười mấy thước khe rãnh lúc này mới khó khăn lắm ngừng tới. Cả kỉn tệ cổ củ thân thể thừa nhận rồi dường như vạn tấn một dạng va chạm, hắn nhịn không được thấp giọng phát ra có chút rên rỉ thống khổ. Coi như cả kỉn tệ cổ củ có sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Thế nhưng cả kỉn tệ cổ cụ lấy nhân loại thân thể cùng Long Hy Thược so sánh với dù sao chênh lệch nhiều lắm, nếu như không có chưa nguyên vật chất thêm hộ tống mới vừa một kích cả kỉn tệ cổ cụ đại khái sẽ bị hiệt giống như bỏ ngựa đấu xe giống nhau đi. Trung quanh vật kiến trúc không ngừng sụp đổ đi, tràn ngập bụi mù hướng trung quanh tịch quyển đi, cánh xuề ra lúc, có chút chật vật cả kỉn tệ cổ cụ rốt cục mới vừa rồi một kích kia đứng lên, xem ra cũng không có bị ảnh hưởng gì. Bất quá đang ở hắn tức giận muốn phản kích thời khắc, khuôn mặt lại đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt hử, lần liền không sẽ bị hiệt vận tốt như vậy tiếng cười âm lãnh hầu như ở đau đớn cùng thời khắc đó truyền đến, chỉ thấy đứng ở đàng xa Long Hy Thược, tay hắn năm đạo. Đầu ngón tay đang nhỏ màu đỏ thẩm huyết tích.